Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, thành công trốn đi. Tác giả, Cung Tam bất quá, bọn họ tựa hồ cũng không có đào tẩu tính toán, cũng không có đối mặt Cổ Dương vô pháp kháng cự giác ngộ. Chỉ là ở Cổ Dương chân chính động thủ kia một khắc, bọn họ trong lòng liền hối hận, trong tay Toái Ngọc Kiếm. Thượng một lần xuất hiện là đối mặt huyền nhược trong cơ thể đằng xà. Bất quá không có lây dính máu tươi liền thu hồi đi. Lúc này đây, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy. Trong tay kiếm quang sắc bén, lấy Toái Ngọc Kiếm thi triển kiếm chiêu. Đi linh hoạt chi thế, linh hoạt giữa lại thêm một tia huyền ảo. Làm người vô pháp đoán trước ra hắn bước tiếp theo kiếm chiêu là cái gì. Tám chỉ gió mạnh hồ. Lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, bị Cổ Dương phóng đảo, vẫn chưa thương cập tánh mạng, chỉ là làm cho bọn họ không có tái chiến chi lực. Cổ Dương chỉ nghĩ cứu người, không có tính toán cùng này gió mạnh hồ nhất tộc không chết không ngừng. Lại nói, Cổ Dương làm sự, yêu tộc sẽ tự động quái ở nhân tộc trên người. Cổ Dương không nghĩ tìm phiền toái. Toái Ngọc Kiếm vừa thu lại, trong tay từ trên cây rút ra một cây dây đằng. Đem tám chỉ gió mạnh hồ cùng nhau trói lên, cột vào trên thân cây, lúc này mới cứu mọi người, đem không gian lồng giam buông ra, Cổ Dương lúc này mới lặng yên từ tại chỗ rời đi. Cơ quan chủng giữa, sở hữu thôn dân đều là một mặt kinh dị chi sắc. Đối với Cổ Dương nhiều là cảm kích, vẫn luôn đi ra ngoài gió mạnh hồ nơi tụ cư, Cổ Dương lúc này mới đem mọi người cấp phóng ra. Cổ Dương vốn là tính toán một đường trở về. Chính là các thôn dân đều nói muốn mang đồ ăn trở về. Cổ Dương lúc này mới làm Khấu Hải Nghĩa chọn lựa 10 cái người. Sau đó Huyền Nhược, Thần Phong, cùng nhau ra tới. So sánh với săn thú cùng đối nơi này hoàn cảnh quen thuộc trình độ. Này đó thôn dân mới là chuyên nghiệp. Nhỏ đến gà rừng thỏ hoang. Lớn đến trâu rừng sơn heo. Có Cổ Dương mấy người hỗ trợ. Này săn thú trực tiếp biến thành thôn dân một hồi chỉ huy chiến. Chính là, sắp đến một chỗ rộng lớn đầm lầy khi, một cái thôn dân bỗng nhiên phát hiện đầm lầy bên cạnh trường mao yêu tượng. Chỉ cấp mọi người xem, Cổ Dương nhìn qua đi. Chào mày, kia đầu trường mao yêu tượng không thể nói không quen thuộc. Đúng là bọn họ tới khi nhìn đến kia chỉ. Cổ Dương, tình huống có điểm không thích hợp nhi. Chúng ta phía trước không phải ở chỗ này nhìn đến kia đầu trường mao yêu tượng. Thần Phong cũng là, nói, trong lòng nhiều có do dự chi ý. Cổ Dương tự nhiên minh bạch Thần Phong ý tứ. Gật gật đầu, đang muốn tiếp đón người từ một cái khác phương hướng rời đi. Bỗng nhiên bị một trận tiếng kinh hô dọa đến. Quay đầu vừa thấy, đội ngũ phía sau, một đạo thân ảnh bị đóng sầm giữa không trung. Một cái quái vật khổng lồ đang ở đem hắn trên dưới vứt động. Thần Phong, bảo hộ thôn dân. Cổ Dương quát chói tai một tiếng. Thủ đoạn vừa động, tay phải Toái Ngọc Kiếm xuất hiện. Tay trái liên lụy một cây dây đằng. Rung động mà đi, trực tiếp đem thôn dân cứu. Duỗi tay ném đi, đem kinh hồn chưa định thôn dân ném đám người giữa. Cái kia hắc trạch mãng lập tức ngây ngẩn cả người. Ánh mắt nhìn giữa không trung. Lại nhìn về phía Cổ Dương, trực tiếp khinh thân mà thượng, khí thế sắc bén gian, tựa hồ là ở trách cứ Cổ Dương đem chính mình món đồ chơi cứu đi. Cái đuôi lấy tuyệt đối uy lực, muốn đâm thủng Cổ Dương, nhưng mà, lấy Cổ Dương chi lực tự nhiên là sẽ không làm nó thực hiện được. Thân hình linh hoạt chợt lóe, vừa lúc hiện lên hắc trạch mãng một đòn chí mạng, thừa dịp hắc trạch mãng khí thế lăng không hết sức. Cổ Dương dưới chân vừa bước, xoay người thượng hắc trạch mãng đỉnh đầu. Hắc trạch mãng nhìn đến Cổ Dương động tác, mồm to một trương, tựa hồ là muốn một ngụm đem Cổ Dương nuốt vào bụng. Gang tấc chi gian, Cổ Dương lại là ngạnh đem thân thể của mình lệch khỏi quỹ đạo một tấc. Vừa lúc tránh thoát kia trương đại khẩu, trong tay mũi kiếm một kích đâm vào hắc trạch mãng đôi mắt. Cơ hồ là ở đâm vào khoảnh khắc. Hắc trạch mãng giống như là điên rồi giống nhau. Cổ Dương còn không kịp rút về Toái Ngọc Kiếm, đã bị hắc trạch mãng mang theo. Đầu nhoáng lên, trực tiếp đánh vào trên cây. Phanh, một tiếng, Cổ Dương thân hình trực tiếp đâm chặt đứt mấy cây to bằng miệng chén tế nhánh cây. Thần Phong muốn hỗ trợ, lại không biết từ đâu xuống tay. Bất quá, như thế vấn đề nhỏ, Cổ Dương còn sẽ không tha ở trong mắt. Dựa thế rút ra Toái Ngọc kiếm, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, đâm vào Hắc Trạch Mãng Đại Trương trong miệng. Thần kiếm từ mồm to chung, đâm thẳng vào Hắc Trạch Mãng trong đầu. Hắc Trạch Mãng không ngừng mà ném động đầu, muốn đem Cổ Dương cấp ném xuống tới. Chính là, cuối cùng kết quả lại là, Hắc Trạch Mãng lực độ càng ngày càng nhỏ. Cổ Dương kiếm khí đã rảo nát Hắc Trạch Mãng thú hạch, làm nó không có kế tiếp chi lực. Hô, thở phào khẩu khí, Cổ Dương nằm thẳng ngã trên mặt đất. Huyền Nhược cầm ấm nước lại đây, tẩy sạch Cổ Dương trên mặt cùng trên tay huyết ô. Lúc này mới đem hắn nâng dậy tới. Không ít thôn dân đều là đánh bạo đến gần rồi Hắc Trạch Mãng phương hướng. Này một chút đã chết thấu, Cổ Dương cũng không ngăn cản bọn họ. Một lát sau, lấy Khấu Hải Nghĩa cầm đầu thôn dân, lúc này mới lại đây. Nhìn Cổ Dương nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, cũng là không dám quấy rầy. Kỳ thật Cổ Dương bất quá là ở hấp thu Hắc Trạch Mãng lực lượng mà thôi. Dung thiên cảnh thất giai Hắc Trạch Mãng mang cho Cổ Dương lực lượng. Ở một canh giờ sau, làm Cổ Dương khôi phục tới rồi hóa thiên cảnh ngũ giai. Thở phào khẩu khí, quả nhiên vẫn là phải đợi cấp cao một ít mới hảo. Nếu không này hấp thu tốc độ, thực sự làm người cảm thấy quá chậm. Mở to mắt, lúc này mới nhìn đến chính mình trước mặt ngồi một đống thôn dân, vẻ mặt mong đợi chi sắc. Cổ Dương nhíu mày hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Khấu Hải Nghĩa nhìn mọi người liếc mắt một cái, trên mặt hơi có chút ngượng ngùng, lúc này mới nói, ân công, cái này đại gia hòa, có thể ăn sao? Ăn, Cổ Dương trên mặt là một mạt không nhịn được mà bật cười chi sắc. Bất đắc dĩ nói, ăn đương nhiên là có thể ăn, các ngươi trước kia không có ăn qua yêu thú sao? Khấu Hải Nghĩa lắc đầu, duỗi tay gãi gãi đầu nói, không có ăn qua, lấy chúng ta bản lĩnh, không bị yêu thú ăn, đã là không tồi, ân công thật là có bản lĩnh. Nhìn Khấu Hải Nghĩa ngây ngô cười bộ dáng, Cổ Dương trong lòng rất có cảm xúc. Này Hắc Trạch Mãng đả thương người, đem nó mang về ăn cũng không phương. Lúc này mới gật đầu, Khấu Hải Nghĩa nhìn đến Cổ Dương đồng ý, trên mặt vẻ mặt vui mừng. Vội vàng chính là tiếp đón mọi người, làm cho bọn họ hỗ trợ. Nơi này khoảng cách ngoại giới đã không xa, Cổ Dương cũng liền đem dư lại người đều từ cơ quan chủng phóng ra, đem một quả nhẫn không gian đưa cho Khấu Hải Nghĩa. Cổ Dương nghênh đón lại là tân một vòng quỳ lại. Bất quá bọn họ thuần phác, nhưng thật ra cấp Cổ Dương lưu lại sâu đậm ấn tượng. Đem Hắc Trạch Mãng thu thập xong, sắc trời đã không còn sớm. Chính là các thôn dân đều không muốn ở chỗ này dừng lại, trong lòng đều là vướng bận trong thôn người. Cổ Dương cũng là biết, hiện giờ mau rời khỏi yêu tộc phạm vi mới là chính giải. Không nói đến gió mạnh hồ có thể hay không đuổi theo, chỉ cần là chính mình đánh chết Hắc Trạch Mãng mùi máu tươi nhi, sẽ đưa tới cái gì, ai cũng nói không chừng. Hiện giờ các thôn dân đều đồng ý ban đêm lên đường, Cổ Dương cũng là vô phương, chỉ là đem Huyền Nhược thu vào cơ quan chủng giữa, một đường bình tĩnh. Này đó thôn dân tại đây bên ngoài rừng rậm giữa, quả thực là so với chính mình ra còn muốn tự do. Cổ Dương cùng Thần Phong cũng là rất nhiều yên tâm. Không đến đêm khuya, Cổ Dương mọi người đã liền đi ra ngoài yêu tộc phạm vi. Yêu tộc rừng rậm ở ngoài, liền đều là nhân tộc phạm vi. Xa xa nhìn xa yêu tộc rừng rậm, nơi này chôn cốt nhân tộc cũng không phải là số ít. Lúc này đây nếu không phải Cổ Dương bọn họ, này dư lại hơn 40 người, một cái đều sống không được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,